phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, 235, chư thần sủng ái, nhị, Sâm Mộc đương nhiên không có biện pháp thay đổi Osia quyết định. Thậm chí vị kia thần minh đại khái là đánh làm hắn tụ giáo huấn tâm. Phong ấn tạ hư thập phần chi chín thần lực, làm thần lực vốn là thập phần mỏng manh mới sinh bán thần. Trở nên càng tiếp cận với những cái đó đại địa người trên thần chi tử. Đương nhiên, đại khái là sợ hãi tạ hư thật sự chết ở đại địa thượng. Hay là sợ hãi hắn thật sự bị quang minh thần phát hiện. Mà phá hủy rớt cái này hoàn mỹ tạo vật, áo ngươi đem tạ hư trục xuất đi địa phương là đại địa biên giới. Trong truyền thuyết thần bỏ nơi có hơn 20 cái nước phụ thuộc, cũng xưng là Tây Quốc, binh lực đều thập phần gầy yếu, nhưng quanh thân quốc gia lại không nghĩ gồm thâu chúng nó. Những nhân loại này đương nhiên không hiểu được ở chúng thần trung lưu truyền thần bỏ nơi cách nói. Chỉ là bọn hắn cũng biết kia phiến địa giới tai nạn hoành hành. Ôn dịch, nạn đói, quái vật liên tiếp xuất hiện. Vĩ đại truyền lưu thần huyết mạch anh hùng ở đi săn giết quái vật khi đều bất hạnh vĩnh trầm miên với ngâm mơ siêu ý đồ đi gồm thâu Tây Quốc thành trì. Không chỉ có áp bức không ra mảy may nước luộc, còn liên quan bổn quốc đều trở nên nhiều tai nạn lên. Tự nhiên không dám lại tùy tiện xâm lược, trên thực tế bọn họ đến nay đều đối Tây Quốc hàng năm nạn đói. Còn có thể vẫn duy trì số lượng đông đảo dân cư cảm thấy kinh ngạc. Tạ hư ở trước khi đi, đại khái cũng biết chính mình sắp sửa đi nhân loại nước phụ thuộc là tình huống như thế nào. Sâm Mộc đối tạ hư bị trục xuất đến như vậy một cái hoang vắng địa phương thập phần phản cảm. Phải biết rằng mặc dù những cái đó xuất thân cũng không như thế nào sáng rọi bán thân. Đều là các quốc gia tòa thượng tân, có thể hưởng thụ toàn bộ quốc gia tốt nhất Mỹ tiểu Mỹ thực cùng tài bảo. Mà tạ hư đi nơi đó. Chỉ sợ đó là quốc vương cung điện, đều là khắp nơi lọt gió hòn đá dựng mà thành, bất quá cũng may sẽ không gặp phải những cái đó mưu toan thí thần kiếm chắc thần cách. Cả gan làm loạn nhân loại, Sâm Mộc nói, sở hữu đi thần bỏ nơi thần minh đều sẽ bị áp chế thần lực. Đó là liền những cái đó cường đại bán thần, cũng không vui đi cái loại này địa phương, tạ hư chính rũ mắt nhìn thần phó vì hắn thu thập hành. Trang. Tuy rằng hắn thật sự không thể tưởng được, chính mình có cái gì yêu cầu mang lên hành lý, nghe được Sâm Mộc nói, nhưng thật ra hơi hơi sốc sốc mí mắt, màu bạc đồng tử tựa nửa liễm minh châu, là phi thường xinh đẹp màu sắc, hắn có chút cảm thấy hứng thú hỏi, vì cái gì sẽ bị áp chế thần lực, sở hữu thần minh đều như vậy sao? Này ở thần giới chung cũng là cực mịt mờ bí mật. Nhưng Sâm Mộc đến ích với hắn ở Hắc Tinh linh tộc địa vị. Vừa vặn biết được bí mật này, hắn do dự mà nhìn tạ hư liếc mắt một cái. Đại khái là cảm thấy nói ra cũng sẽ không ngại chuyện gì. Vì thế đối tạ hư nói, ngoặc kép, bởi vì nơi đó nghe đồn là vực sâu chi thần xa đọa địa phương, hắn còn sót lại thần lực. Sẽ làm sở hữu quang minh thần thuộc thần minh lâm vào sợ hãi. Hắc ám thần thuộc nhưng thật ra muốn tốt một chút, bất quá cũng chính là tốt một chút mà thôi, hắn nói. Lại có chút phiền não mà nhìn về phía tạ hư, người tới đó, hẳn là sẽ không cảm thấy khó chịu đi. Rốt cuộc tạ hư thần lực, tất cả đều nơi phát ra với vị kia y dược thần. Hắn lại là luân hồi thần thân thủ sáng tạo ra tới. Rất khó nói có thể hay không bị thần bỏ nơi bài xích. Ở Sâm Mộc bắt đầu lo lắng khởi chuyện này thời điểm. Thần phó đã thu thập hảo hành trang, tạ hư đem này thu nạp tiến không gian chung, làm Sâm Mộc yên tâm mơ siêu ta đối nơi đó rất có hứng thú, tạ hư nói. Hắn màu bạc tinh mịn lông mi rũ xuống, che lấp ở suy tư thần sắc, gánh vác hộ vệ cùng trông coi song trọng chức trách thần phó đem tạ hư đưa đến đại địa biên giới. Đi qua tương đương hoang vắng đoạn đường. Lại đi phía trước, đó là chân chính thần bỏ nơi chư quốc phạm vi, bởi vì này phiến hoang vắng địa giới ác danh, mặc dù là những cái đó tự xưng là vì thần sứ giả thần phó. Cũng không muốn bước vào nơi này một bước, chỉ cau mày đối Tạ Hư nói, đại nhân, chúng ta liền đưa ngài đến này. Thỉnh ngài vào đi thôi, rốt cuộc nơi này là liền mùa nữ thần đều không muốn đặt chân địa phương. Bọn họ cũng chỉ xa xa quan vọng thì tốt rồi. Tạ Hư không nói gì gật đầu. Hướng kia xa xôi chỗ mơ hồ có thể thấy được phá gạch phá ngói tường thành đi đến. Hắn trên người vẫn ăn mặc nhân loại công nghệ vô pháp chế thành. Như ánh trăng giống nhau mềm nhẵn tuyết trắng trường bào. Tóc đen bạc mắt, bộ dạng đó là ở thần minh bên trong, cũng là nhất nhiếp người mỹ mạo, huống chi là đi tới trong nhân loại mặt, quả thực liền như trong đêm đen mờ mờ ánh trăng như vậy mắt sáng. Thần minh là có thể thay đổi chính mình bộ dạng, đó là bán thần cũng như thế, cố tình Osea lại cấp Tạ Hư hạ cấm chế, làm hắn vô pháp dễ dàng thay đổi kia cùng y dược thần Christine không có sai biệt bộ dáng. Tốt xấu đối mặt nhân loại bình thường, Tạ Hư ở thần điện trung học tập những cái đó tiểu thần thuật. Thí dụ như xem nhẹ chú chi lưu, liền có thể ứng phó đi qua, vì thế đương Tạ Hư xuất hiện ở thủ cửa thành vệ binh trước mắt. Hắn chính là một cái thon gầy đến đáng sợ, tuổi nhẹ mà xiêm y lụi bại nhân loại bình thường thiếu niên. Mỗi ngày tưởng rời đi Tây Thành dân chúng vô số kể. Cửa thành đỉnh đặc xưởng. Vệ binh cũng sẽ không ngăn, nhưng mà những người này kết quả rồi lại không thế nào tốt đẹp. Hoặc là ở khác thành trì căn bản sinh hoạt không đi xuống. Hoặc là thật vất vả có được bình tĩnh sinh hoạt, lại bị những cái đó thần quan phát giác, đưa bọn họ này đó bị chịu nguyền rủa người chạy về Tây Quốc. Cho nên vệ binh nhóm sớm hẳn là thấy nhiều không trách. Nhưng là khi bọn hắn ánh mắt dừng ở Tạ Hư cái này, chật vật lại, nghèo túng thiếu niên trên người. Khi, lại phát hiện đối phương đặc biệt mà, đáng thương, nhận người đau, bọn họ trong mắt thiếu niên một đôi mắt thủy nhuận nhuận mà mở. Tựa đào hoa giống nhau hơi cong hình dạng, thân thể trang ở vắng vẻ vải bố y, cực kỳ thủ đoạn cũng từ ngắn tay trung lộ ra tới. Mặt trên là thanh hồng đan sen vết sẹo. Giống như bị người ác ý quất quà giống nhau, giống như vậy bởi vì đói khát mà đi ăn vụng vật tiểu quỷ rất nhiều. Bị trộm đạo chủ nhân nếu phát hiện, làm ra cái gì trừng phạt đều không quá, đánh một đốn đã là nhẹ nhất. Vệ binh thường xuyên từ tuổi này, bị đói đến cốt gầy đá lởm chởm thiếu niên trên người thấy cùng loại dấu vết. Nhưng không biết vì sao, đối mặt cái này tướng mạo thập phần bình phàm tiểu quỷ. Bọn họ đồng thời toát ra, như vậy đáng yêu như thế nào có người nhẫn tâm xuống tay đánh kỳ quái. Cảm xúc, uy, vệ binh do dự địa đạo, người đứng lại đó cho ta, xem nhẹ chú nếu thi triển ở trên người. Chịu thuật giả sẽ tự động ở những nhân loại khác trong mắt biến thành phù hợp nhất nhận chi bình. Thường hình tượng, cao minh nhất xem nhẹ chú, thậm chí có thể lừa gạt quá thần minh, cũng là bởi vì này. Tạ Hư cũng không biết chính mình ở vệ binh trong mắt biến thành bộ dáng gì. Tổng không đến mức là truy nã phạm là được. Hắn thập phần thuận theo mà ngừng lại. Màu bạc con ngươi nhìn trước mắt hai người. Mà dáng vẻ này, lọt vào vệ binh trong mắt, liền thành thiếu niên bị dọa tới rồi. Lại không dám chạy trốn. Đành phải ngoan ngoãn lại cứng đờ mà đứng ở bọn họ trước mặt. Ra tiếng binh lính kêu vì nhất tư. Cũng bất quá là hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử. Tới thủ cửa thành tuy rằng kiến thức nhiều, lại xa không có đến ý chí sắt đá nông nỗi. Hắn cắn chặt răng, từ trên eo túi tiền trung lấy ra một cái màu xám đậm bố nang. Vì niết tư đầu tiên là từ kia bố nang trung móc ra một khối lương khô bánh bột ngô. Bẻ ra hơn phân nửa, lại do dự mà nhìn Tạ Hư liếc mắt một cái. Đem kia hơn phân nửa bánh bột ngô lại thả trở về. Hợp với màu xám khẩu túi, cùng nhau nhét vào Tạ Hư trong lòng ngực. Đi thôi, hắn thập phần xấu tính mà phất phất tay. Làm ra xua đuổi tư thái. Trên thực tế, ở móc ra kia khối làm bánh thời điểm, vì niết tư đã nghe tới rồi kia cổ lúa mạch ma thành thanh hương. Nhịn không được hầu kết hơi hơi lăn lộn, nuốt một ngụm nước miếng. Hắn sợ chính mình lại đi xem, sẽ nhịn không được đem kia bánh cướp về. Tạ Hư ôm màu xám khẩu túi, ngoặc kép chấm hỏi, vì Niết Tư Đồng bạn a ngươi mắt sắc, thấy kia khối làm bánh nặng trĩu phân lượng, tức khắc gào lên, uy, kia chính là ngươi một ngày đồ ăn. Vì Niết Tư có chút bị chọc thủng ngượng ngùng, đại nam nhân một ngày không ăn có thể có chuyện gì? Ngươi cũng không nghĩ tỉ tỉ ngươi vì ngươi chuẩn bị này đó lúa mạch có bao nhiêu vất vả. Chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ phải về tới? Vì Niết Tư lớn tiếng nói, ta xem hắn lại không ăn một chút gì liền phải chết đói, kỳ thật xa không có muốn đói chết như vậy. Khoa trương, chính là đích xác gầy ốm đến lợi hại. À ngươi cũng nhìn về phía Tạ Hư, phát giác chính mình những cái đó lời lẽ chính đáng thảo nếu muốn. Đích xác nói không nên lời, không chỉ có như thế, nếu không phải nhà hắn điều kiện không có vì Niết Tư như vậy hảo. Ăn không đến làm bánh, bên người không mang theo lương thực, chỉ có thể về nhà chung phân một ngụm ngao cấp cả gia đình cháo loãng. Hắn cũng muốn nhịn không được đem đồ ăn phân cho thiếu niên này. Ai, tính tính, à ngươi che mặt nói, ngươi đi nhanh đi, nhớ rõ đem lương thực tàng hảo một chút, đừng bị những người khác phát hiện đoạt đi rồi, Tạ Hư. Ngoà kép chấm hỏi, hắn có chút ngẩn ngơ mà nhìn về phía trong lòng ngực trứng rái. Màu đen sợi tóc buông xuống này thượng, đuôi tóc nhẹ nhàng phất qua thô ráp phải bố liêu, này đại khái là hắn thu được, nhất. Đặc biệt đồ vật, nếu lúc này có thần minh đi ngang qua, chỉ sợ cũng có thể thấy dung mạo trù diễm vô cùng. Người mặc đẹp đẽ quý giá quần áo, trên người mang theo giày đặc quang minh thần thuộc hơi thở mỹ thiếu niên. Ôm một cái cùng hắn giả dạng không hợp nhau phá túi tử quỷ dị cảnh tượng. Tạ Hư muốn đem đồ ăn còn trở về, bị hung một đốn đuổi đi. Hắn tuy rằng ở thần điện trung lưu lại rất dài một đoạn thời gian, nhưng rốt cuộc còn giữ phía trước vị diện ký ức, đối nhân loại xã hội thường thức đương nhiên là có sở hiểu biết. Bởi vậy Tạ Hư rất rõ ràng tòa thành trì này bần cùng. Mà đồ ăn như vậy quý giá sinh tồn tài nguyên, cũng hẳn là thập phần khó được. Trong thành hoang vắng, có không ít bởi vì được dịch bệnh mà người một nhà tử tuyệt. Không xuống dưới vô chủ chi phòng, không phải chân chính cùng đường người, là sẽ không tới gần như vậy khủng bố, có ăn thịt người quái vật phòng ốc, nhưng Tạ Hư không sợ dịch bệnh, liền tìm chỗ tạm thời ở nhờ, bởi vì thật sự quá rách nát, tường phùng cơ hồ muốn cùng cửa sổ giống nhau đại, bên trong nhưng thật ra không chiều buồn, Tạ Hư nương những cái đó xuyên thấu qua tới quang, bẻ nát một ít làm bánh ăn. Bán thần không ăn cái gì sẽ không chết, nhưng ăn cũng không có gì chỗ hỏng, liền những cái đó thần minh, đều nhiệt tình yêu thương nhân loại tế phẩm lấy thỏa mãn ăn uống chi dục. Bất quá này làm bánh không có gì hương vị, những cái đó thần phó cấp Tạ Hư chuẩn bị hành trang chung. Liền có hơn trăm chỉ dê bò, ngàn khoảnh hoa quả tươi, đủ để chất đầy 10 gian phòng ốc tinh tế bánh mì còn có trăm bình bồ đào mỹ tửu. Này đó ở chư thần cung phụng chung bất quá là chín châu mất sợi lông. Cho nên mới liền Tạ Hư như vậy không xem như chính thức thần bán thần. Đều có thể hưởng thụ như thế phân lệ. Tạ Hư nguyên bản không tính toán vận dụng mấy thứ này. Nhưng hiện tại nhưng thật ra có điểm cảm tạ thần phó săn sóc. Hắn có thể dùng làm đáp lễ. Thần lực dao động ở rách nát trong phòng hơi hơi chợt lóe. Đếm không hết bánh mì xuất hiện ở vì Niết Tư trong phòng. Mễ thùng, trên bàn cơm, thậm chí liền giường đệm thượng đều chất đầy thơm ngọt mềm xốp bánh mì. Vì Niết Tư vốn là đói là, rốt cuộc mỗi ngày ăn no nê đói một đốn, cùng bữa đói bữa no lại đói bụng cả ngày thật sự không thể so sánh với. Ở trong mộng nghe thấy được thơm ngọt đồ ăn hương vị. Liền nước miếng đều chảy đầy đất. Chờ tỉnh lại khi, nhìn cơ hồ muốn tễ đến trước mắt bánh mì, hoảng hốt gian cho rằng chính mình còn ở trong mộng, vì thế bắt đầu đại no khởi ăn uống chi dục tới. Chờ ăn đến bụng đều chướng đau tròn trịa, hắn mới nghe được cha mẹ trong phòng truyền đến một tiếng không dám tin tưởng tiếng kêu sợ hãi. Cũng ngây ngẩn cả người, liền giày đều không kịp xuyên liền chạy đi ra ngoài, thần tích bày ra ngày hôm sau. Toàn bộ thành trì người đều đã biết, mọi người đề tài đều quay chung quanh chuyện này triển khai. liền ngày thường tình cảnh bi thảm đều bị sốc lên, một cái không gì danh khí vệ binh, ngày hôm sau lên, trong phòng chất đầy vô cùng mỹ vị hương mềm bánh mì. Kia mùi hương có thể phiêu ra mấy cái phố, chọc đến dựa vào bọt nước gạo và mì làm thức ăn tiểu hài tử đều khóc nháo lên. Còn có một khác ra, không dư thừa vài giọt lưu nước chung, đột nhiên xuất hiện tràn đầy bồ đào mỹ tửu, đó là trộn lẫn nước uống. Kia cổ thơm nồng cũng làm người dư vị vô cùng, đây là rõ ràng chính xác thần tích, không ai sẽ hoài nghi bọn họ là trộm đoạt tới. Rốt cuộc cho dù là quốc vương cung điện chung, cũng tìm không thấy như vậy nhiều mềm xốp bánh mì, có như vậy thuần hậu tương hương bồ đào mỹ tửu. Trừ bỏ thần, còn có ai có thể làm được này đó? Tây quốc nhân loại, bị thần minh quên đi đến, bọn họ đều mau đã quên trên đời này còn có thần minh. Này vừa hiện thần tích, làm những cái đó cho dù là cùng hung cực ác đồ đệ, cũng không dám đi trộm đạo những cái đó mỹ vị lương thực. Sợ hãi ăn đến trong bụng sẽ bị thần minh trừng trị. Nhưng thật ra vì Niết Tư cùng A Ngươi thập phần thông minh, bọn họ để lại cũng đủ nhiều phân lượng, sau đó đem bánh mì cắt thành tiểu khối, rượu ngon trộn lẫn thủy, phân phát cho mãn thành người, được đến thực tế chỗ tốt mọi người, tức khắc nhắc lên thật lớn nhiệt tình, như vậy thấy được sờ đến thần tích, ở bọn họ xem ra, so với kia chút người ngâm thơ rong trong miệng mỹ lệ, tán thưởng thần minh vô cùng cường đại sự tích, đều phải tới càng vĩ đại chút. Tạ Hư làm ở tạm ở không trong phòng dân thất nghiệp lang thang. Thế nhưng cũng được đến một phần. Tạ Hư, ngoặc kép, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Này đó tế phẩm sẽ lấy loại này hình thức trở lại trong tay hắn. Trong thành thật sự náo nhiệt cực kỳ. Này tòa hôm trước còn tử khí trầm trầm, khốn khổ cùng tuyệt vọng đan chéo thành trí. Giống như chợt bị đánh châm thuốc trợ tim, vô hạn bộc phát ra sinh cơ tới. Tiểu thành trung cũng là có thần quan, hiện nay thần quan đã gần hơn 60 tuổi, phát cần toàn bạch, đầy mặt sầu khổ hoa văn tung hoành ở trên mặt, thần quan làm thần minh ở nhân gian trung truyền lệnh giả. Bổn hẳn là địa vị cao cả, nhưng chỉ sợ khắp đại địa thượng, đều tìm không thấy so Tây quốc thần quan địa vị càng thấp thần truyền lệnh giả. Làm không bị thần minh đặt chân địa phương, đó là liền lịch đại truyền thừa xuống dưới. Thân thể có thần huyết mạch thần quan, cũng chưa bao giờ có gặp qua chân chính thần minh, liền trong mộng cũng không có, nhưng là mỗi năm cung phụng cùng tế phẩm lại ắt không thể thiếu. Nói đến không tính công bằng, tuy rằng mỗi cái quốc gia mỗi cái thành trì đều sẽ cung phụng một vị hoặc mấy vị thần minh, nhưng là thần minh hiện thân vì mọi người mang đến phúc lợi sự tích. Lại thưa thớt nhường ra hiện một lần liền đủ để ghi lại việc quan trọng mà viết ở sử sách thượng. Nhưng một khi một quốc gia thiếu một năm tế phẩm, liền sẽ thu nhận thần minh phẫn nộ, toàn bộ quốc gia dân chúng đều đem hứng lấy lửa giận. Tây quốc dân chúng thật sự quá đến quá khốn khổ, quốc thổ nội liền định cư bán thần đều không có, thiếu cân đoàn hai tế phẩm cũng chưa từng có khiến cho vị nào thần minh lửa giận. Nói câu đại bất kính nói, tân nhiệm quốc vương đã sớm cảm thấy trên đời này không có thần minh. Thần quan đều là kẻ lừa đảo nhóm liên hợp lại bịa đặt lời nói dối. Thế cho nên tân vương xem lão thần quan thập phần không vừa mắt. Mỗi lần tế điển tế phẩm đều phải thần quan đau khổ cầu xin mới miễn cưỡng bát hạ chút lương thực tới. Mà nay nam, tân vương thậm chí là không chuẩn bị thượng cống tế phẩm siêu nếu là bọn họ quốc gia giống nước. Láng giềng giống nhau cường thịnh liền thôi, nộp lên cống phẩm toàn cho là vì ổn định dân chúng. Nhưng là hiện giờ mỗi năm đều phải đói chết một mảnh người. Liền quốc vương bản thân đều không dám tiêu xài ăn nhiều một cái bánh mì. Từ đâu ra tài lực lãng phí cấp kẻ lừa đảo. Lão thần quan đều làm tốt tự sát chuẩn bị, dùng để khuyên bảo tân vương, nhưng chính là ở ngày hôm sau, thần tích đã xảy ra. Lão thần quan xe tốc hành tiến đến Vì Niết Tư cùng A Ngươi ra. Thập phần trùng hợp phát hiện, Vì Niết Tư tỷ tỷ cùng A Ngươi mẫu thân đều là thu hoạch vụ thu nữ thần tín đồ. Y thu hoạch vụ thu nữ thần thần trước, có thể biến ra đồ ăn tới tưởng thưởng tín đồ, lại hợp lý bất quá. Lão thần quan thập phần cảm động, thậm chí cày hạ thần trượng Trung Châu báu, tưởng thưởng cấp này hai nhà, lại đối ngoại tuyên truyền, là này hai nhà người chân thành tín ngưỡng, đả động thu hoạch vụ thu nữ thần, mới làm nữ thần biểu hiện thân tích. Năm nay tế điển, liền từ hiến tế quang minh thần biến thành hiến tế thu hoạch vụ thu nữ thần. Tân vương cũng bởi vì chuyện này, hoảng đến từ vương tọa thượng lăn xuống tới, hơn nữa bắt đầu khắc sâu tỉnh lại, bọn họ thành trì như vậy bất hạnh, có phải hay không bởi vì chính mình, hoặc là trước quốc vương, không đủ tôn kính thần minh gây ra, vì thế năm nay tế điển trước nay chưa từng có, vô cùng long trọng xử lý lên. Quốc vương từ chính mình tài sản riêng chung gian nan thấu đủ rồi 5 con nghiêu cùng 5 con dương. Cũng rượu ngon, hoa quả tươi, điểm tâm còn có các kiểu lương thực gạo và mì làm tế phẩm siêu ở ly tế thần ngày còn có 1 tháng. Thời điểm, bọn họ đã thấu đủ tương đương đủ phân lượng tế phẩm siêu tạ hư làm du đãng ở thành trì trung dân. Thất nghiệp lang thang, bất hạnh bị kéo cu ly. Tên kia ăn mặc giạt hồ có chút phát hoàng thần bào thần chức giả mang theo hai người dò hỏi hắn tuổi. Tạ hư không biết chính mình ở bọn họ trong mắt, là cái gì hình tượng, còn tính bảo thủ mà đáp, hơn 20 thần chức giả kinh ngạc mà liếc hắn một cái. Truy vấn mấy lần, cuối cùng nói, người thoạt nhìn nhiều nhất 16 tuổi. Tạ hư có điểm muốn biết chính mình ở bọn họ trong mắt. Rốt cuộc là bộ dáng gì? Người nọ lại hỏi, người cùng người làm tình quá sao? Tạ hư, không có thần chức giả cúi đầu đăng ký. Phục lại ngẩng đầu lên, bổ sung nói, cùng nam nhân cũng không có đi. Tạ hư, ngoặc kép, không có thần chức giả viết xong cuối cùng một hàng văn tự. Nói cho tạ hư, hắn bị tuyển vì tu luyện thần miếu người. Mỗi ngày làm xong công có thể lãnh hai cái làm bánh cùng một lọ sạch sẽ thủy. Trên thực tế, đây là tương đương không tồi thù lao. Bất quá tạ hư hơi hơi nâng lên mắt, có chút kỳ quái nói. Là cho vị nào thần minh tu luyện thần miếu, làm thần bỏ nơi, sẽ không có bất luận cái gì thần minh nguyện ý đem thần lực rót vào đến thần tượng chung. Thừa nhận thần miếu thành lập, thần chức giả đã cuốn lên chân quý trang giấy. Liếc tạ hư liếc mắt một cái, bất mãn nói. Đương nhiên là khoảng thời gian trước biểu hiện thần tích vị kia đại nhân. Người hẳn là cũng phân tới rồi kia vô cùng mỹ vị bánh mì. Cùng chân quý rượu ngon đi tạ hư, ngoặc kép, hắn nhất thời không biết nên phản bác, kia cũng không tính cái gì thần tích, liền giống như chính mình không phải thần minh, hay là nên trước tán thưởng, đối phương làm chính hắn cấp chính mình tu thần miếu, cũng không tránh khỏi quá tự tay làm lấy. Bất quá tạ hư thực mau liền ý thức được, hắn không phải tự cấp chính mình tu thần miếu, mà là cấp thu hoạch vụ thu nữ thần tu thần miếu. Cũng may thập phần nhẹ nhàng, chân chính kiến tạo thần miếu vẫn là các loại thợ thủ công. Tạ hư cùng mặt khác bị lựa chọn người thiếu niên phụ trách quét tước tu sửa tốt bộ phận trong thần. Miếu cho bụi, cho mỗi một chỗ điểm xuyết thượng hoa tươi. Lại ở vẫn chưa điêu khắc tốt thần tượng trước mặt niệm tụng thơ ca. Nghe nói như vậy có thể cho ở trên trời thần điện trung thu hoạch vụ thu nữ thần thu được tác động. Giáng xuống một chút thần tính ở thần tượng trung, đã có thể không biết ở thần bỏ nơi tấu cầu cùng tín ngưỡng. Có thể hay không tới thu hoạch vụ thu nữ thần trong tai. Tạ hư cũng không như thế nào để ý cấp khác thần minh đọc tán ca. Kia bổn thật dày thơ tự sự ca, hắn đơn thuần là đương chuyện xưa thư tới niệm, ở thần chức giả phát hiện tạ hư biết chữ sau, cũng cao hứng đem dẫn dắt những người khác niệm thơ ca nhiệm vụ dạy cho hắn. Những người khác nguyên bản là bất mãn, rốt cuộc cùng thần chức giả tiếp xúc cơ hội vốn dĩ liền ít đi. Nhưng là mỗi lần tạ hư niệm khởi thơ ca tới, rõ ràng là lại bình thường bất quá thanh âm. Trong đầu lại mặc danh nhảy ra thanh âm này thật là dễ nghe ý niệm tới. Người cũng không tự biết an tĩnh chuyên chú xuống dưới. Đi theo tạ hư niệm xong chỉnh bổn thơ ca. Chỉ cảm thấy trong lòng bình tĩnh. Kỳ quái, đây là thần minh khó lường lực lượng sao? Bởi vì sẽ nhận tự lại có thể, lãnh đạo. thần chức giả bắt đầu coi trọng khởi tạ hư tới, trừ bỏ mỗi ngày đồ ăn, còn sẽ khác phát 2 đồng bạc tiền lương, ở biết được tạ hư trụ chính là những cái đó không phòng sao. Nghiêm trang mà nói cho hắn trụ dịch bệnh mà chết người nhà ở là cỡ nào nguy hiểm sự. Làm tạ hư tạm thời dọn đến trong thần miếu tới, vì thế tạ hư đành phải bắt đầu toàn cần đi là mơ siêu tạ hư niệm xong cuối cùng một đoạn thơ ca. Thái dương ánh tà dương cũng dừng ở thần miếu nội điện thạch gạch thượng. Mặt khác các thiếu niên giống như mới tỉnh lại đây giống nhau. Từ cái loại này cực kỳ thoải mái, huyền diệu trạng thái trung tỉnh táo lại, thể xác và tinh thần đều thập phần thả lòng. Mỗi ngày lặp lại niệm những cái đó hoa mỹ từ tảo bổn hẳn là thập phần buồn tẻ sự mới đúng. Nhưng các thiếu niên lại cảm thấy thập phần hưởng thụ, thậm chí nghĩ nếu là vĩnh viễn đến không được tế thần tiết thì tốt rồi. Loại này đại bất kính ý tưởng bọn họ đương nhiên không dám nói ra khẩu. Ở tạ hư đình chỉ niệm tụng lúc sau, cuộn tròn ở thần miếu nội nơi nào đó góc thiếu niên cũng chậm rãi tỉnh lại. Hắn cùng thập phần thánh khiết thần điện cũng không hợp nhau. Quần áo dơ bẩn nhìn không ra màu gốc tới, đầy người huyết ô, liền khuôn mặt đều là tràn đầy huyết vẩy, thấy không rõ cụ thể cái dạng gì màu. Duy độc nhất song kim sắc đồng tử thanh thấu vô cùng. Giống như mới sinh dã thú như vậy, lại dường như bầu trời một vòng kim ngày, quả thực so hoàng kim còn muốn càng thêm xinh đẹp, bất quá hắn rất ít mở to mắt, càng nhiều thời điểm đều là không tinh thần buông xuống đi xuống. Có điểm không xong, hắn nghĩ, bởi vì quá thoải mái ngủ rồi, làm cho không kịp kịp thời đào tẩu. Quả nhiên, từ trong thần miếu ra tới người, có người mắt sắc liếc mắt một cái liền thấy hắn, vì thế la hét, hắn lại tới nghe lén. Có được thần tính thơ ca, là tùy tiện nghe một chút là có thể hiểu sao, người nọ lớn tiếng nói. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận, cũng tưởng bước vào thần miếu sao. Ngu ngốc, thiếu niên lãnh đạm nghĩ, ta lại không phải tới nghe lén ngươi, bất quá người nọ lớn tiếng ồn ào. Cũng đích xác đem tóc đen người trẻ tuổi lực chú ý dẫn lại đây. Cặp kia con ngươi nhàn nhạt từ thiếu niên trên người đảo qua. Mới vừa rồi còn chẳng hề để ý thiếu niên tức khắc thân mình hơi hơi cứng đờ lên. Hắn lau một phen mặt, nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười biểu tình tới. Hắn phi thường khẩn trương, bất quá cũng may lần này không có chạy trối chết, so lần trước có tiến bộ. Hắc, lập tức có nhân đạo. Hắn còn nhe răng trợn mắt, là có ý tứ gì? Chúng ta kêu vệ binh đem hắn bắt lại đi. Thiếu niên, ngoặc kép, còn có người cọ đến tạ hư bên cạnh, lòng đầy căm phẫn nói. Tạ, hắn hình như là hướng về phía ngươi. Có phải hay không tưởng uy hiếp ngươi à? Không phải, tạ hư nói. Hắn nhìn cái kia đầy người huyết ô thiếu niên, hình như là đang cười bộ dáng. Đương nhiên, này cười cũng đích xác có điểm dữ tợn là được, lòng tràn đầy bực bội thiếu niên, bởi vì nghe được những cái đó nhân viên thần chức cùng vệ binh tiếng bước chân. Không thể không xoay người đào tẩu, kia thân thủ quả thực linh hoạt không thể tưởng tượng, như là nháy mắt liền biến mất ở trước mắt, tạ hư khẽ nâng thu hút, hắn tổng cảm thấy vừa rồi cảm nhận được, thần lực dao động, tuy rằng hảo hảo nghỉ ngơi một buổi trưa. Nhưng là tới rồi trạng vạng, tim đồng thiếu niên vẫn là cảm thấy đói là, dạ dày trống rỗng lắc lư đến thập phần cơ khát, như là nuốt vào nhiều ít đồ vật đều không chiếm được thỏa mãn. Dựa theo thường lui tới kinh nghiệm, hắn nên đi tìm những cái đó quái vật, hắn có một bí mật, hắn là cái ăn quái vật, tác giả có lời muốn nói, nhị chương hợp nhất, thần miếu cuối cùng vẫn là cấp hư nhãi con kiến. Sẽ không để cho người khác kể công. Yên tâm, phế sảng một tác giả tật. Hết chương.